Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 172 Tân ủy nhiệm địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên, chậc chậc, chúc mừng Sai Lóc đại nhân, vừa vui nói huynh đệ một người. A, huynh đệ là trung thành tôi tớ ý tứ, thỉnh Sai Lóc đại nhân không nên hiểu lầm. Khi thấy Vưu Đạt rời đi lĩnh chủ đại sảnh thời điểm, Brood đối với Sai Lóc nói, bất quá, Vưu Đạt dường như không có hoài nghi Sai Lóc đại nhân ngài. Thậm chí không có đi xác nhận học phách đến cùng phải hay không thiên niên nhất ngộ thiên tài. Vì, cái gì hắn muốn hoài nghi? Sai Lóc nhăn cau mày, y theo ta hiện tại bày ra thực lực, ta hiện tại coi như là cầm cẩu đản kéo ra ngoài. Ta nói cẩu đản là từ trước tới nay tối cường hắc long. Hắn cũng sẽ đối với ta lời tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng Sai Lóc đại nhân, ta còn có một cái vấn đề. Bruce nói, Vưu Đạt thế nhưng là có 30 danh hài tử địa tinh ma năng kỹ sư. Ngài rõ ràng đã biết điểm này, vẫn còn vì hắn cung cấp như vậy hợp đồng. Hắn những hài tử kia thời gian có thể sẽ rất khổ sở. Hội sẽ không khiến cho công hội tổ chức chú ý. Nếu như hắn chống lại cấp báo cáo, sự tình khả năng rất phiền toái. Chủ yếu nhất là, nếu như bởi vì từ đi công tác nguyên nhân, dẫn đến Vưu Đạt 30 danh hài tử không có cung cấp nuôi dưỡng. Hội tạo thành cái khác công nhân bất mãn, công tác hoặc là trả tiền. Ta đã cho ra lựa chọn, vì có thể nhanh chóng trị liệu hắn. Học phách thế nhưng là hàng thật giá thật dùng rất nhiều đắt đỏ ma pháp tài liệu. Hơn nữa tiền chữa trị dùng ta cũng đã liệt xuất ra. Coi như là không ràng buộc vì ta công tác một năm. Tới chống đỡ hắn một cái mạng. Đối với Vưu Đạt mà nói, đều là huyết lợi nhuận. Sách, như vậy vừa nghĩ ta dường như là mua bán lỗ vốn. Sai Lóc tiếp tục nói. Về phần ngươi nói 30 hài tử vô pháp cung cấp nuôi dưỡng vấn đề. Bruce, là ngươi tại dị giới đợi đến quá lâu nguyên nhân sao? Ngươi cảm thấy một cái bình thường ma năng kỹ sư tiền lương thu vào. Có thể nuôi sống 30 hài tử. Dường như xác thực không thể. Coi như là thế giới khác cao cấp kỹ sư. Nghĩ dựa vào chính mình tiền lương nuôi sống 30 hài tử cũng là đầm rồng hang hổ. Cho nên thương nhân liên minh phát triển cao như vậy đâu. Đã bắt đầu phụ cấp hài tử tương đối nhiều gia đình. Bruce hỏi, thương nhân liên minh đều là một đám thương nhân xây dựng tổ chức. Cũng không phải là nhà từ thiện tổ chức. Trong liên minh từng cái thành viên đều là thương nhân hay là vì bọn họ phục vụ nhân viên công tác. Căn bản không tồn tại bộ dạng như vậy phụ cấp. Sai Lóc nói, có thể nuôi sống 30 hài tử gia đình, sẽ không để ý chỉ là một cái ma năng kỹ sư tiền lương. Nguyên lai như thế, thế nhưng, trực tiếp cho học phách đồng dạng 0070 tiền lương đãi ngộ. Có thể hay không quá hà khắc một ít, ma năng kỹ sư thế nhưng là tính kỹ thuật nhân tài. Ta đề nghị hẳn là cho nhất định phúc lợi đãi ngộ. Bruce hỏi, Bruce. Ta để cho học phách hoa đại công phu trị liệu hắn, mà không phải trực tiếp đem hắn đưa đi Winterfell bệnh viện chờ chết. Chẳng lẽ chính là vì chờ hắn sau khi tỉnh lại, lại dùng nhiều tiền thuê hắn, các loại đại phúc lợi đưa lên, hầu hạ lão gia đồng dạng hầu hạ hắn. Ta vì cái gì không trực tiếp đi Winterfell tuyên bố chiêu mộ tin tức. Sau đó chiêu mộ một cái ma năng kỹ sư lão gia trở về hầu hạ đâu này. Sai Lóc mở ra tay, người cảm thấy ta là đỉnh đầu quầng sáng. Sau lưng trưởng lông vũ cánh thiên sứ sao? Không, ngài là ác ma, thượng vị ác ma, Bruce nói. Winterfell, thương nhân liên minh nhân sự xử lý. 11 cái khống chế ma năng pháo tiểu binh. Nhẹ nhõm giống như là uống nước đồng dạng liên tục sử dụng ma năng pháo. Mỗi cái thể hiện ra đại ma pháp sư thực lực tiêu chuẩn. Coi như là vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành cũng không có như vậy xa hoa. thậm chí còn nuôi dưỡng một đầu hắc long thú con. Kia hắc long thú con vì lĩnh chủ bưng trà dâng nước, vì trị liệu ta, an bài thiên niên nhất ngộ thiên tài Vu Yêu học phách. Vì báo đáp hắn ân tình, ta quyết định đi công tác một năm, hoàn lại nợ nần, cho nên mới tiến hành một chút từ chức thủ tục. Nhìn trước mắt phụ trách đăng ký bộ phận nhân sự, viên chức, Vưu Đạt dùng đến tận lực ngắn gọn lời nói. Lấp bản khai, Winterfell một chỗ to lớn khu nhà cấp cao trước. Vưu Đạt mang theo mỏi mệt thân hình, đến lão bà trong nhà, rầm rầm 30 hài tử lao xuống, đem Vưu Đạt bao phủ. Thấy được Vưu Đạt không có bỏ mình địa tinh lão bà, chỉ vào trong lòng hài tử, vui đến phát khóc nói, ngươi 3 năm không có trở về nhà, mau tới gặp ngươi một chút 1 tuổi đại tân nhi tử. Bên cạnh lão vương đối với chúng ta rất tốt, vẫn luôn rất chiếu cố chúng ta, ngươi cùng các bảo bảo đều vất vả, thuận tiện giúp ta cảm ơn bên cạnh lão vương. Đúng, ta từ trước một ít nguyên nhân, ta ý định đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, về nhà lần này là nói với ngươi một tiếng, nhi tử lớn lên chân tướng ngươi. Vưu Đạt, ngươi yên tâm đi thôi, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là tối bổng, trong nhà của ta sinh ý ngươi không cần lo lắng, ta biết ngươi không phải là thích ăn mềm cơm người, ta sẽ không bắt buộc ngươi buông tha cho sự nghiệp, đương nhưng sẽ không. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, nơi này chính là ngươi về sau nơi ở, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút ngươi tương lai đồng sự. Psylocke mang theo Vưu Đạt đi ở dưới địa thành, xung quanh tới gần các người chơi cũng sẽ tự động tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức, cho nên tại Psylocke bốn phía vây đầy một đám tới đi theo nhìn nội dung cốt truyện các người chơi. Vậy vị là Simba, một vị nhiệt tình thân mật hắc thiết ải nhân, phụ trách trong địa hạ thành thợ rèn sự vật, tương lai cùng ngươi giao tiếp số lần có thể sẽ tương đối nhiều. Các ngươi không có việc gì có thể thân cận một chút. Psylocke lại chỉ hướng bên cạnh thợ mộc trong phòng, đang tại làm lăn lộn bùn đất tiệc lớn Mufasa, nói, vị này chính là Mufasa, Simba biểu đệ, phụ trách địa hạ thành thức ăn, bản chức công tác là thợ mộc. Mufasa cùng Vưu Đạt hai người rất nhanh đánh một cái bắt chuyện. Psylocke mang theo Vưu Đạt tiếp tục hướng phía sân huấn luyện phương hướng đi. Trên đường đi ngang qua vườn hoa, nói, vậy là tiểu yêu tinh, không cần kỳ quái, ta ngẫu nhiên một cơ hội mang về tù binh tôi tớ mà thôi. Nàng tương đối thẹn thùng ngại ngùng, rất sợ sinh, không có việc gì không cần quản nàng. Trước mắt phụ trách gieo trồng, cái đó là học phách, ngươi nhận thức, ta đừng nói, cái đó là Moros, với ngươi đồng tộc, trước kia là vì truyền kỳ giác đấu sĩ. Psylocke mang theo Vưu Đạt đem địa hạ thành đi dạo một vòng, sau đó xoay người, đối với Vưu Đạt nói, như vậy, chính thức hoan nghênh ngươi gia nhập ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Ngươi công tác chức trách rất đơn giản. Psylocke chỉ hướng bên cạnh các người chơi, nói, thứ nhất, để cho ngụy ý đi theo ngươi học tập địa tinh, Goblin cẩu đầu nhân, cùng với về sau khả năng gia nhập chủng tộc khác, học được ma năng công trình học. Thứ hai, căn cứ ta muốn cầu, chế tạo một ít địa hạ thành cần ma năng công trình học phương diện đạo cụ. Ví dụ như phi không thuyền, ma năng pháo cái gì. Xin yên tâm, ta sẽ cung cấp tài liệu. A, một mực đi theo Psylocke Vưu Đạt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trung quy muốn học được ma năng công trình học, không chỉ có phải có ưu tú ma pháp thiên phú, còn muốn có thông minh đầu óc. Chỉ là công trình đồ cũng đã đầy đủ để cho đại bộ phận người chùn bước. Thậm chí có thể nói, ma năng công trình học là nổi danh buồn tẻ ngành học. Địa tinh còn dễ nói, bọn họ trời sinh chỉ số thông minh liền tương đối cao. Thế nhưng Goblin cẩu đầu nhân cái gì, thật có thể học được sao? Không cần kinh ngạc, ngươi chỉ cần giáo đều có thể. Về phần cái khác, đều xem chính bọn họ duyên phận. Silop tiếp tục nói, đúng, chúng ta đi lĩnh chủ đại sảnh ngồi một chút. Ta cũng cần cùng ngươi thảo luận một chút, có quan hệ với ngươi cụ thể đãi ngộ vấn đề. Yên tâm, cùng học phách đãi ngộ tuyệt đối đồng dạng. Đương nhiên, ngươi muốn là không thỏa mãn, cũng có thể lựa chọn lập tức hoàn lại tiền chữa trị dùng. Winterfell sự vụ sở, đến từ chính thương nhân liên minh các nhân viên, đang tải bận rộn tại một chương to lớn sa bàn địa đồ trước. Dự đoán chung giai đoạn tính sau khi thắng lợi, muốn chính là từ từng cái phương hướng, tiếp tục hướng phía khe nứt áp xúc, củng cố đồng thời thu nhỏ lại phòng tuyến. Dương Thông đầu thành chủ, lúc này cũng đứng ở sa bàn trước mặt. Hắn con rể, dã thú đang tại tường tế thuyết minh tình hình chiến đấu tình huống. Đem trận tuyến xa hơn trước tiếp tục đẩy mạnh. Mặt khác, hai người đang tại thảo luận có quan hệ với chiến thuật chế định sự tình. Lại thấy đến một cái đưa tin viên chức vội vàng chạy qua. Sau đó đưa lên tới một phong thư món. Dương Thông đầu thành chủ xem xong thư món, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nhạc phụ, cao lớn dã thú, đối với Dương Thông đầu thành chủ hỏi, là bạch tuộc hoàn lĩnh chủ ghi gửi thư món. Hắn tựa hồ bất mãn chúng ta đem Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành an bài tại đệ 10 khu. Vậy, làm sao bây giờ? Dương Thông đầu thành chủ trầm tư một chút, sau đó chỉ hướng trên bản đồ một chỗ, cùng Silop lĩnh chủ đại nhân hiệp thương một chút, đem Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trước sai đến nơi đây a. Dã thú thấy được Dương Thông đầu chỉ vào vị trí kia, mặt lộ vẻ xuất thần sắc kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu, sau đó hạ xuống an bài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.